Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780. Vạn nhất thú tính đại phát làm sao bây giờ? Ba canh, Dương Chân vốn là đối thiên tinh bi cảm thấy hứng thú. Miệng đầy bịa chuyện đi ra sư thừa lai lịch. Cũng là vì nhường giao trì thánh địa có thể cao liếc hắn một cái. Đến mức Dương Chân dự tính ban đầu, ngược lại không phải bởi vì có thể đi vào thiên tinh bi lĩnh hội cái gì thiên tinh chi lực. Có cái thân phận, dù sao có thể nhường giao trì thánh địa hào hào nói chuyện cùng hắn. Đến lúc đó đưa ra mượn dùng thất âm thất dương chi địa thời điểm. Cũng tốt có cái cỏ kè mặc cả tiền vốn. Nghe được tam thánh nữ vương ngữ tuyền mà nói sau đó. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hỏi, giúp người một tay, thứ này còn cần hai người mới được sao? Vương ngữ tuyền trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì thiên tinh bi là âm dương cùng thái đồ vật, thiên địa sinh ra bí bảo, cho nên chỉ có một người không cách nào hiểu thấu đáo hoặc là kích hoạt. Dương Chân bừng tỉnh đại, ngộ, trách không được giao trì thánh địa bên trong có một cái thất âm thất dương chi địa. Nguyên lai căn mà ở chỗ này đây, thiên tinh bi lại là âm dương cùng thái đồ vật. Đây chẳng phải là nói, cần một nam một nữ hai cá nhân tài năng đủ kích hoạt cái đồ chơi này. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhìn về phía vương ngữ tuyền tầm mắt liền càng thêm cổ quái. Trách không được tam thánh nữ như thế không thích Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lão tiểu tử này nhìn tam thánh nữ tầm mắt liền có vấn đề. Mà lại dài quá một bộ dã tâm bừng bừng mặt. Chỗ nào giống bản tao thánh như vậy anh Tuấn tiêu sái nhìn qua lại đáng tin. Nhìn xem, tam thánh nữ đều động tâm a. Mặc dù không biết có phải hay không là xuân tâm. Thế nhưng là có thể tiếp nhận hai người bọn họ cô nam quả nữ cùng một chỗ tiến vào thiên tinh bi. Vậy liền chứng minh Dương Chân mị lực so kia cái gì đồ bỏ Lâm Hạo Thiên phải lớn a. Bóp một lát eo, đắc ý, giao trì thánh chủ một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân cùng tam thánh nữ. Chợt không biết nhớ ra cái gì đó, cười ha ha nói ra, Dương tiểu hữu nếu lai lịch phi phàm, chắc hẳn thiên tinh bi cũng không thắng được Dương tiểu hữu. Chuyện này liền định như vậy, thánh nữ ngươi trở về chuẩn bị một chút, Dương tiểu hữu bên này cũng sẽ từ lão phu tự mình chỉ điểm. Cáo chi thiên tinh bi bí mật, cứ như vậy, các ngươi hai cái nói không chừng sẽ trở thành giữa thiên địa cái thứ nhất đem thiên tinh bi hoàn. Toàn kích hoạt người, hoàn toàn kích hoạt, nghe nói như thế, kiếm lão bọn người đều thất kinh. Thiên tinh bi là thiên địa sinh ra không giả, thế nhưng là từ xưa đến nay, không có bất cứ người nào có thể triệt để đem thiên tinh bi ngộ ra. Chính là năm đó cái kia không ai bì nổi người, cũng chỉ có thể tìm hiểu sáu thanh, liền đã chấn kinh vô số người. Tam thánh nữ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giao trì thánh chủ, hiển nhiên minh bạch giao trì thánh chủ dụng tâm, chỉ là người kia đã từng liền thiên địa cũng dám khiêu chiến. Một người một kiếm nổi giận chém thiên địa 360 đạo thiên kiếp. Loại nhân vật này đã là tu chân thế giới một cái truyền thuyết cấp bậc tồn tại rồi. Chẳng lẽ giao trì thánh địa thật muốn khiêu chiến người kia truyền thuyết? Muốn Dương Chân cùng nàng đi lĩnh hội tầng thứ 7. Cái này, tam thánh nữ hít sâu một hơi, cưỡng chế sâu trong nội tâm kích động. Đối với Dương Chân uyển chuyển cười một tiếng, chậm rãi nói, cái kia ngữ tuyền liền chậm đợi Dương sư đệ rồi. Dương Chân không nghĩ nhiều như vậy, khoát tay áo nhếch miệng nói ra, dễ nói, không phải Dương Chân đánh giá thấp thiên tinh bi thâm ảo thần bí. Thật sự là bởi vì chỉ cần trong thiên địa này tồn tại đồ vật, còn không có Dương Chân nhất thời một lát không thể nào hiểu được rồi. Nếu xuất hiện, liền chứng minh thiên địa này ở giữa có thể xuất hiện. có thể tồn tại, nếu tồn tại, lấy dương chân thiên phú, liền có thể lý giải. Nếu như trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được lời nói, vậy liền hai lúc hồi lâu tốt a. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân muốn cùng Tam Thánh Nữ cùng một chỗ tiến vào Thiên Tinh Bi, chuyện này triệt đề tại Tây Vực truyền bá ra. Cùng lúc đó, còn có một tin tức truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thiên Xu Thánh Địa Tam Đại Trưởng Lão đều xuất hiện, hướng về Giao Trì Thánh Địa phương hướng mà đến. Hiển nhiên kẻ đến không thiện, là muốn tìm Dương Chân phiền phức. Nghe nói cái này Tam Đại Trưởng Lão tất cả đều là Chu Thiên Kỳ cửu trọng thiên cường giả, liên hợp lại càng là có thể hủy thiên diệt địa. Chính là Giao Trì Thánh Địa nghe được tin tức này bắt đầu cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ. Trong mấy ngày này, nhất là Giao Trì Thánh Địa một chút hạch tâm đệ tử toàn cũng đang thảo luận vấn đề này. Các ngươi nói Dương Chân đến cùng có thể hay không lĩnh hội Thiên Tinh Bi huyền bí? Cái này thật sự rất khó nói. Bất quá lấy Tam Thánh Nữ thiên phú, lĩnh hội đến Thiên Tinh Bi tầng thứ tư cần phải không có vấn đề gì. Chỉ cần Dương Chân có thể giúp Tam Thánh Nữ lĩnh hội đến tầng thứ năm, chúng ta liền có thể mở ra đại trận hộ sơn. Đừng nói Thiên Xu Thánh Địa tới ba cái trưởng lão, chính là đến 30, cũng đừng hòng tiến vào Giao Trì Thánh Địa một bước. Lấy Dương Chân thiên phú, muốn trợ giúp thánh nữ lĩnh hội đến tầng thứ 5, hẳn là không cái gì khốn cái nào a. Ngoặc kép, Giao Thánh Cung, Kiếm Lão cùng Giao Thánh Cung cung chủ hai người tầm mắt sáng rực nhìn xem Tam Thánh Nữ. Trong mắt tất cả đều là một mặt thần sắc cổ quái. Thánh nữ, ngươi coi là thật muốn đem trên người phong ấn toàn bộ giải khai? Kiếm Lão trừng tròng mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tam Thánh Nữ. Không đợi Tam Thánh Nữ nói chuyện, liền nói tiếp, nếu như ngươi tất cả đều đem phong ấn giải khai lời nói, ở trong Thiên Tinh Bi, đem không có lực phản kháng chút nào. Một khi Dương Chân đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu lời nói, đây chẳng phải là... Vương Ngữ Tuyền trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc, chợt kiên định hạ xuống, nghiêng đầu đi nói ra, Kiếm Lão không cần lại thuyết phục rồi, nếu như Dương Chân coi là thật có thể lĩnh hội Thiên Tinh Bi huyền bí lời nói, cái kia, vậy ta cho dù là đem phong ấn tất cả đều giải khai, có cái gì không được? Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp khống chế Dương Chân sao? Giao Thánh Cung cung chủ trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, thâm ý sâu sắc nhìn Tam Thánh Nữ một chút. Tam Thánh Nữ bị Giao Thánh Cung cung chủ ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, cười khổ một tiếng nói ra, cung chủ cảm thấy Dương Chân là Ngữ Tuyền có thể khống chế người sao? Điều này cũng đúng. Giao Thánh Cung cung chủ ngẩn ngơ thì thào nói ra, Dương Chân hỗn tiểu tử này trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, hay là không nên tùy tiện trêu chọc ra hỏa này tốt. Kiếm Lão thở dài một tiếng, nói ra, lão phu nghe nói Dương Chân kẻ này bên người tuyệt sắc vờn quanh, ngươi chẳng lẽ không thấy được Võ Đào cùng Tam Ma Nữ hai cái kia tiểu nha đầu nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều có chút cổ quái sao? Có sao? Tam Thánh Nữ sững sờ, kinh ngạc hỏi, ta làm sao không có phát hiện? Kiếm Lão cười hắc hắc, vỗ vỗ cái bàn nói ra, nghe lão phu không sai, không nên tùy tiện đem thể nội toàn bộ phong ấn đều giải khai. Vạn nhất Dương Chân đến lúc đó thu tính đại phát, ngươi chẳng phải là muốn trở thành đạo của hắn lữ? Đạo lữ sao? Tam Thánh Nữ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó lắc đầu nói ra, yên tâm đi, Kiếm Lão, cung chủ, Ngữ Tuyền trong lòng hiểu rõ. Hai cái lão già họm hẹp liếc nhau, người tâm lý nắm chắc mới là lạ, ai nhìn không ra, người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt loại kia hiếu kỳ dáng vẻ. Nữ hài tử a, đều là từ hiếu kỳ bắt đầu luân hãm. Hai người cùng nhau thở dài một tiếng, chợt đồng thời giật mình, lại là liếc nhau, cùng nhau toát cắn rụng răng. Dương Trần hiện tại là không biết loại chuyện như vậy, cũng không ai nói với hắn lên qua a. Hắn hiện tại vừa mới tiêu hóa thiên tinh bi sự tình. Đang cùng tiện mèo hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nói là thiên tinh bi này không thuộc về giao trì thánh địa. Tiện mèo nhếch miệng. Nói ra, thiên tinh bi là thiên địa kỳ vật. Một khi mở ra, được lợi lớn nhất mặc dù là rời thiên tinh bi gần nhất giao trì thánh địa. Nhưng cuối cùng ảnh hưởng lại là toàn bộ Tây Vực. Loại thiên địa này kỳ vật, lấy giao trì thánh địa chút thực lực ấy, làm sao có thể độc hưởng. Chút thực lực ấy, Dương Trần một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo. Hỗn đản này gần nhất khẩu vị càng lúc càng lớn. Như thế kéo banh trời một cái tông môn. Dậm chân một cái toàn bộ Tây Vực đều đi theo run rẩy tồn tại. Tại tiện mèo trong miệng lại là một chút như thế thực lực. Bất quá thiên tinh bi này. Thật đúng là cái thứ tốt a. Dương Trần suy nghĩ. Có phải thật vậy hay không có thể ở bên trong lĩnh ngộ ra cái quái gì tới? Tiện mèo tiện hề hề nhìn xem Dương Trần hỏi. Tiểu tử, ngươi hay là suy tính một chút thiên su thánh địa ba cái kia lão đầu sự tình đi. Không dễ chọc a. Dương Trần chừng hai mắt. Nói ra, đưa kinh nghiệm ba cái lão ra hỏa mà thôi. Làm sao lại không dễ chọc rồi. Ngươi khoác lác quá mức rồi a. Cho bản tao thánh một bình rượu sái. Bản tao thánh còn có thể thổi càng lớn một điểm ngươi tin hay không? Tin, bất quá rượu sái là cái gì? Làm ra điểm tới nhường bản tôn nếm thử đi chứ. Chờ tao gà sau khi trở về. Ba người chúng ta cùng uống. Đây chính là ngươi nói. Bản tao thánh nói chuyện từ trước đến nay một miếng nước bọt một viên đinh. Ta tin ngươi con, rùa rùa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.